Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34. Triệu Thanh Y đi nhà mẹ đẻ. Triệu Lý Thị lúc này trộm tắc 50 lượng bạc ngân phiếu cho nàng. Nàng không có cự tuyệt, tẩu tử nhìn đến nàng cũng là nhiều có nịnh hót, liền tẩu tử đều cho 5 lượng bạc. Đại ca Triệu Thanh sóng đọc sách tài hoa không cao, đều còn không có khảo trung tú tài, cả đời vô vọng quan trường, chỉ mong khảo cái tú tài, cũng hảo tiếp tục miễn rất thuế ruộng, còn có thể đương cái dạy học tiên sinh. Triệu Thanh Y cuối cùng lại bái biệt Triệu Hoài Phương. Triệu Hoài Phương lúc này vẫn là có chút vui mừng nữ nhi khổ tận cam lai. Hắn cả đời có thể có trạng nguyên đương đệ tử, chờ hắn hoàn toàn bệnh hảo. Trấn trên tư lót vẫn là hắn định đoạt, chỉ sợ tương lai sẽ có càng nhiều người đưa hài tử làm hắn giao. Mà hắn ở trong huyện thể diện cũng lớn hơn nữa một ít. Triệu Thanh Y biết, mỗi người đều có tư tâm, cho nên nàng đối mặt như vậy cổ đại ích lợi tư duy. Nàng sẽ tưởng, có lẽ nguyên chủ có như vậy kết cục, trừ bỏ tự thân tính cách ở ngoài. Triệu Hoài Phương cũng không phải không có trách nhiệm ni bởi vì hắn điểm xuất phát không phải. Hoàn toàn không cầu hồi báo, như vậy cũng liền trách không được không thể như nguyện. Về nhà thu thập bao lớn bao nhỏ, ăn mặc mộc mạc không hiện tiền tài với ngoại, là cũng đủ ăn 5 ngày mặt bánh. Ở Thẩm Nhị Lương, Thẩm Sướng, Thẩm Tiên dùng tam chiếc xe bò lôi kéo một nhà già trẻ đi tỉnh thành kênh đào bến tàu. Dọc theo đường đi bọn họ đều nghỉ ở bình thường khách điếm. Ăn cũng tùy ý, nhiều người như vậy cùng nhau ăn. Tiêu phí so Triệu Thanh Y phỏng chừng còn thiếu một ít. Nàng tư tàng nhà mẹ đẻ cấp ngân phiếu đương nhiên liền không có lấy ra tới. Ít ngày nữa đến kênh đào bến tàu. Cáo biệt đường huynh nhóm. Nhà mình Nghiêu cũng từ đây mượn cấp thẩm đại đàng hoàng bạch dùng. Sau này địa tô cũng là mấy năm một giao. Thế giới này là Bắc Tống sau một cái triều đại, không phải Mỹ Kim, mà là người Hán khôi phục non sông tân lập triều đại. Không thấy với kinh sử, đại danh đỉnh đỉnh Đại Vận Hà vẫn phải có. Triệu Thanh Y ở đời sau là gặp qua Đại Vận Hà di chỉ. Nhưng kia đã mất đi từ trước công năng, lần này hoàn toàn cảm nhận được thừa ô bồng thuyền, cười xem thanh sơn hai bờ sông vòng, bất quá không quá lãng mạn. Hai lão say tàu, nàng phải cẩn thận hầu hạ. Năm sáu nguyệt vẫn là mùa mưa. Ngày này giữa chưa thuyền chưa tới phụ lại sắc trời đấu hắc. Cuồng phong nổi lên thẳng dục hạ tầm tã mưa to. Nhà đò kinh nghiệm phong phú. Khẩn cấp cập bờ đục mưa. Dựa vào nhà đò chỉ vũ. Sau khi lên bờ nửa dặm nhiều ngoại có cái cũ miếu. Này vùng hoang vu dã ngoại cũng là quá vãng khách thường nghỉ chân một chút. Mà một ít thuyền lớn đình ngạn tránh gió, nhân viên lại không có rời thuyền, bọn họ thuyền khá lớn, khoang đại, thuyền cũng ổn, cũ miếu một chút cũng không lớn, vừa đến cửa liền đổ mưa, trong miếu còn khắp nơi lậu thủy, còn muốn tìm cái tốt góc tránh, này mưa to hợp với hạ một canh giờ mới đình, đang muốn lên đường, Thẩm Hiểu Nguyệt kêu muốn phương tiện, chỉ sợ đại nhân cũng là như thế, Triệu Thanh Y mang theo nữ nhi. Mà Thẩm Về Vân còn nhỏ, theo Trương Thị, mọi người tách ra đi tìm ẩn núp chỗ, Triệu Thanh Y là tương đối nan kham, nàng chính mình cũng tưởng phương tiện, này tới rồi cổ đại liền không có những cái đó chú ý. Chẳng qua sợ nhà đò nhìn đến hoặc là có người qua đường trải qua. Liền mang theo nữ nhi đi xa chút, hiện đại người vẫn là rất xấu hổ, hai mẹ con đề thượng quần chính trở về đi. Thẩm Hiểu Vân kinh thấy một cái tiểu nhi cánh tay thô ô xà. Năm sáu nguyệt gian xà trùng lui tới tự nhiên nhiều. Thuần thiên nhiên thời đại. Hoang dại động vật thiên đường. Triệu Thanh Y làm việc nhà nông khi liền gặp gỡ không ít. Muốn nói lúc ban đầu Triệu Thanh Y là sẽ sợ. Nhưng là từng có hai đời lịch duyệt sau. Tâm thái liền vững vàng nhiều. Mà nguyên chủ từ trước cũng gặp qua không ít. Cho nên hiện tại không có như vậy sợ, nhưng là thấy nữ nhi sợ tới mức hướng trái ngược hướng chạy hoảng không chọn lộ. Triệu Thanh Y cũng phản ứng lại đây, nhặt khởi một cục đá lấy cửu âm thần công trung ám khí thủ pháp đánh vào ô xà bảy tấc. nàng công lực còn thấp nhưng gần chỗ đánh chết một con rắn lực lượng lại là có. Lại nghe nữ nhi kêu sợ hãi một tiếng, Triệu Thanh Y còn tưởng rằng nàng lại gặp gỡ, vội vàng chạy tới, Thẩm Hiểu Vân thấy nàng tới, vội chạy tới, Triệu Thanh Y cũng thấy bụi cỏ chung nằm cá nhân, ngửi được một chút mùi máu tươi, chắc là mới vừa hạ mưa to hòa tan, Triệu Thanh Y bản năng cảm thấy này thực phiền toái, nàng muốn mang nữ nhi rời đi, nhưng là đương hai đời từ thiện ra nàng vẫn là quá không được chính mình này quan. Đi qua đi vẹt ra bụi cỏ, trên mặt đất nằm một thanh niên nam tử, bụng có cái khẩu tử, Triệu Thanh Y đầu tiên là thăm hắn hơi thở, cảm giác có khí, lại sờ sờ hắn mạch, đây là mất máu quá nhiều cùng bị nội thương, nàng không phải thần y, nhưng là làm một cái có hai đời phú hào trải qua sống thọ và chết tại nhà người. Chung lúc tuổi già là rất nặng dưỡng sinh y đạo không phân ra, nàng có thông minh đầu cùng người khác không có vài lần thời gian. Trung y trình độ vẫn là có thể so sánh bình thường đại phu cường. Nàng cầm hắn tay, âm thầm thua một chút huyền môn chính tông ôn hòa nội lực đi vào. Nương, ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, nương, hắn đã chết sao? Triệu Thanh Y thu công, nói, không có chết. Người nọ mí mắt nhảy dựng, mở một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt. Triệu Thanh Y hỏi, ngươi là người nào? Ngươi, là ai? Hai người đồng thời mở miệng. Cuối cùng Triệu Thanh Y nói, ta đi ngang qua, nhìn đến ngươi bị thương nằm ở chỗ này, người nọ nhìn nàng trong chốc lát. Lại không nói lời nào. Triệu Thanh Y lại nói, ngươi có hay không đồng bạn nha? Ngươi muốn ở chỗ này chờ sao? Hoặc là phía trước có cái cũ miếu? Khả năng càng tốt. Người nọ rốt cuộc mở miệng, ngươi cứu ta, ta tương lai, báo đạt ngươi. Triệu Thanh Y không cấm buồn cười. Nàng làm từ thiện khi nhưng cũng không cầu hồi báo. Chẳng qua hiện tại nàng là có việc trong người, còn đi theo nhị lão. Nhưng thật ra lệnh nàng khó xử, ngươi chịu thương cũng không nhẹ nha. Chúng ta chỉ dẫn theo điểm xài hồ linh tinh thảo dược. Có sẵn ngoại thương dược lại không có. Huống hồ, chúng ta chính lên đường đâu. Người nọ trầm mặc trong chốc lát. Vẫn là thực suy yếu. Lại nói, ta có thể cho ngươi bạc. Triệu Thanh Y, ta cứu người băng nhân còn chưa từng có thu trả tiền. Chỉ là, ngươi chịu loại này thương, có chút phiền phức, chúng ta dân chúng không thể trêu vào. Triệu Thanh Y đứng dậy tới. Trong lòng do dự, cuối cùng vẫn là lại đây nâng dậy hắn, làm Thẩm Hiểu Vân tới hỗ trợ, đỡ hắn đi kia cũ miếu. Trương Thị thấy nàng mang một cái trên người mang huyết nam nhân trở về. Đôi mắt đều chừng đến chuông đồng giống nhau đại. Hắn là ai? Triệu Thanh Y nói, là Hiểu Vân phát hiện, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nhà chúng ta thật vất vả có phúc báo, vì phu quân sĩ đồ thuận lợi. Ngày thường cũng muốn tích chút âm đức. Trương Thị hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đột nhiên mang cái dã nam nhân tới, vẫn là vì Tuấn Nhi, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Triệu Thanh Y nói, nương, trước kia Thanh Bần khi thức phụ đều không có tâm tư. Hiện tại mắt thấy phu quân muốn ra người đầu địa, thức phụ sao còn khởi tâm tư sao? Thẩm Nhị Lương nhìn xem Trương Thị, nói, ngươi liền ít đi nói hai câu, càng nói càng kỳ cục. Thẩm Nhị Lương rồi lại nhìn xem Triệu Thanh Y, nói, ngươi cũng đúng vậy, ngươi bà nói ngươi hai câu làm sao vậy? Ngươi liền phải biện cái rõ ràng. Triệu Thanh Y nói, cha, phụ đức việc kiểu gì quan trọng, ta, quân không ở nhà 5 năm, ta liền không xem như cái có thể vì thức phụ cũng là, nói, diễn viên gạo cội kỹ thuật diễn dùng ra tới. Đã rơi lệ đầy mặt, cùng cái tường lâm tẩu giống nhau ai động, thậm chí Vân thấy, đau lòng mẫu thân, không khỏi nói, tổ phụ, tổ mẫu, nương cả ngày bận rộn trong ngoài, phụng dưỡng tổ phụ tổ mẫu, nào có bất kính tâm tư. Trương Thị thấy đại tôn tử tâm hướng mẫu thân, không khỏi cả giận nói, hảo hảo hảo, đều là lão bà tử sai rồi. Các ngươi nương hai đều ngại. Triệu Thanh Y thấy nhà đò phụ tử đều còn ở, vội quỳ rạp xuống đất xin tha, khom lưng cúi đầu nhận sai. Nhà đò phụ tử nhìn như vậy diện mạo tuấn tú thức phụ, lại là kính cẩn nghe theo. Này bà mẫu cũng quá khó hầu hạ một ít. Từ Vân nhìn Triệu Thanh Y, lại giác nàng không đơn giản. Rõ ràng nàng biết võ công, còn cho hắn thua điểm chân khí. Hắn mới tỉnh lại như vậy mau, hiện tại lại đối hai lão như vậy làm vẻ ta đây. Nàng là thật sự thuần hiếu vẫn là có điều mưu đồ. Triệu Thanh Y thẳng đến Trương Thị bóc quá mới lên, lấy túi nước tới đưa cho Từ Vân. Từ Vân mất máu sau tự nhiên sớm đã miệng khô, cũng không có khách khí, liền uống lên tam đại khẩu cũng không ngừng. Thẩm Nhị Lương thấy người này như vậy đáng thương, nhưng thật ra cũng có vài phần lòng trắc ẩn, hỏi, vị này tiểu ca như thế nào chịu như vậy trọng thương? Từ Vân thu hồi điểm sức lực, nói, ta, nguyên là kinh thành thương hộ, mang theo gia phó nam chuyến về thương, nề hàng người hầu nhân tài sinh lòng xấu xa, đoạt ta hóa bạc còn muốn giết ta, ta trúng một đao, kéo thương chạy trốn, té xỉu ở trong rừng. May mà mông chư vị cứu giúp, ở cổ đại người hầu sinh lòng xấu xa giết người cướp của sự cũng không? Phải không có, Thẩm Nhị Lương nghe xong cũng không thắng thổn thức. Triệu Thanh Y nói, cha, chúng ta nếu là hiện tại ném xuống hắn, hắn chỉ sợ muốn phơi thây hoang dã, đương hai đời đại thiện nhân. Liền tính nàng giúp đỡ người chung sẽ có chút bạch nhãn lang. Nhưng là nàng cũng chưa sửa sơ tâm ni như vậy dưới tình huống thấy chết mà không cứu lại không? Phải nàng phong cách, đang nghĩ ngợi tới đột nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tái sinh nhiệm vụ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, hoàn thành khen thưởng tích phân 50 điểm, thất bại giảm tích phân 50 điểm mà ni. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Hiện tại là không cứu cũng không được, Triệu Thanh Y nói. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Thẩm Trương Thị nói. Ngươi còn nơi trốn có lý, mang như vậy cái dã nam nhân, ngươi muốn làm gì, có phải hay không muốn cho chúng ta Tuấn Nhi hiu ngươi? Triệu Thanh Y nói, nương, mặc kệ ngươi nói như thế nào, cứu người một mạng không có sai, ngươi ngẫm lại nếu là ngươi gặp gỡ như vậy sự, thân bị trọng thương nằm ở hoang dã. Ngươi hy vọng đi ngang qua người cứu ngươi vẫn là mặc kệ ngươi. Thẩm Trương Thị gần nhất vốn là ăn rất nhiều phát không ra khí. Lúc này nghe được như vậy đáng sợ nếu, nàng cảm thấy là thức phụ bất an hảo tâm, nhào lên đi liền một bạt tai. Triệu Thanh Y thật không có đoán trước, bởi vì Trương Thị tuy hà khắc, dễ dàng đánh nàng đảo không đến mức, nàng thối lui một bước, áp xuống trong lòng tức giận. Thật là lâu lắm, nàng đều không có chịu quá như vậy cái tát, hiện tại còn không phải thời điểm, nàng chỉ có cưỡng chế tức giận. Triệu Thanh Y qua đi nhìn nhìn người nọ miệng vết thương. Thẩm Trương Thị mắng, con ta đã cao trung trạng nguyên, ngươi muốn dám tìm dã nam nhân, người nọ mày cũng không cấm một túc, nói, vị này nương tử, nếu là ngươi khó xử. Triệu Thanh Y một đôi thanh triệt đôi mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng muốn nhẫn Trương Thị, nhưng nàng đều có một cổ tử man kính, nói, có cái gì khó xử, nếu nói cứu ngươi, liền không lừa ngươi. Thẩm Nhị Lương nói, hắn nương, ngươi cũng ít nói hai câu, này gặp gỡ, có thể cứu người một mạng cũng không phải chuyện xấu. Thẩm Nhị Lương không giống Thẩm Tuấn ích kỷ, luồn cúi, nhưng thật ra lương tâm chưa mẫn, đồng ý cứu ngươi. Dù sao bọn họ lên thuyền rời đi nơi đây, một cái càng hóa ra phó chỉ sợ từ lâu đi xa. Người nọ rốt cuộc phản ứng lại đây, cũng vì chính mình tranh thủ, suy yếu mà nói, cái này ít nói cũng đáng. 100 lượng, nguyện làm tạ ơn, Trương Thị tham tài, thấy hắn gỡ xuống trong tay ngọc đốm chỉ, chợt tưởng hắn là kinh thành phú thương, chỉ sợ còn có thể lấy chỗ tốt. Vì thế liền xem nhẹ rớt cái khác ý tưởng, Trương Thị tiếp ngọc đốm chỉ nhìn nhìn thu lên, mới nói, cứu liền cứu đi, ta cho là vì ta nhi tích phúc, nói liền không nhiều lắm quản. Triệu Thanh Y thấy bà mẫu muốn thu người đồ vật, lại cũng ngăn cản không được, Triệu Thanh Y bối hơn người đi, ăn cắp ra một viên màu đỏ ngón cái lớn nhỏ thuốc viên tới đưa cho hắn. Dùng khẩu hình nói. Đừng lộ ra, này cửu chuyển hùng xà hoàn đối hệ thống kinh lý nhân tới nói cũng không xem như cái gì hiếm lạ đồ vật, là bởi vì làm một ít tái sinh tiểu nhiệm vụ, hệ thống lại không có cấp tích phân, lấy hàng hóa đương khen thưởng, này dược đối khỏe mạnh người cũng không có rất mạnh công hiệu. Chữa thương lại là cực hảo, Thẩm Nhị Lương lấy ra một bộ chính mình làm quần áo cho hắn thay. Mà nàng sấn lúc này đi ra ngoài thải điểm tiêu đàm thảo dược. Thẳng đến 30 phút mới trở về, mang theo hai khối rửa sạch sẽ cục đá, phá đi đắp với hắn thương chỗ, lại làm Thẩm Nhị Lương cùng Thẩm Chí Vân giúp đỡ băng bó. Từ Vân không cấm thầm than, hắn tẫn nhiên đã trở lại, thật là đại nạn không chết, đêm qua có thể tránh được như vậy ám sát, hôm nay kiếp nạn lại có biến số. Liền nói thời gian này, có người không nghĩ hắn bình yên hồi kinh, mà hắn hộ vệ chung cũng trà trộn vào gian tế, mượn gia nhân này vào kinh có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Hắn thầm nghĩ vị này nương tử cũng không cần phải hại hắn. Trộm ăn vào kia viên dược, chỉ cảm thấy có cổ cay độc chi khí, nhưng là nhập bụng sau khí lực tiệm sinh, đó là tay chân đều ấm lên, hắn trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ. Tới rồi buổi tối, bọn họ vẫn cứ tìm nơi ngủ trọ ở bình thường nhất khách điếm. Chỉ cần hai gian phòng, nam nữ tách ra, Từ Vân cũng từ Thẩm Nhị Lương trong miệng lộng minh bạch. Bọn họ một nhà cư nhiên là kim khoa trạng nguyên lang gia quyến. Hiện tại đã là tháng 6, kỳ thi mùa xuân đã qua 3-4 tháng, hắn ra kinh khi kỳ thi mùa xuân mới vừa kết thúc. Trạng Nguyên Lang đã trở thành lại bộ thượng thư rể hiền. Trạng Nguyên Lang một cao trung liền cưới bình thê, cũng là thiếu bộ phận người biết nguyên phối không có hạ đường. Người ngoài nhìn chính là cưới vợ, mà Thẩm Tuấn ở kinh thành 4 năm, cũng bởi vì tướng mạo tài học xuất chúng có điểm danh khí. Liền hắn đều gặp qua, đối này ấn tượng cũng không tệ lắm mà ni. Hết chương.